kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có Tô Thiển Đường mắc chứng sợ xã hội. Bình thường chỉ chơi với Tô Thanh Nhiễm. Chỉ cần có người ngoài cô bé sẽ lặng lẽ rời đi. Văn Lâm chỉ biết cô bé họ Tô. Chắc ngay cả tên đầy đủ của cô bé là gì cũng không biết. Sự giãy giụa trong nhiều năm qua triệt để trở thành một trò cười. Hắn ta yêu Tô Thanh Nhiễm, cũng đã làm tổn thương cô triệt để. Hắn ta đánh mất người mình thích, đến cuối cùng lại phát hiện từ đầu đến cuối đều là sai lầm. Ngày hôm sau bọn họ phát hiện Văn Lâm đã mở van khí ga, khiến mình trúng độc khí co mà chết. Tô Thiển Đường biết nói, chứng mất ngôn ngữ của cô bé thực ra đã khỏi từ lâu. Ngày hôm sau hắn ta biết tin dữ ở trường, cả người như bị rút mất hồn phách. Thậm chí hắn ta còn trách bản thân, nếu như mình phát hiện ra điều bất thường từ hôm trước, có phải mọi chuyện đều có thể cứu vãn không? Mãi đến sau này, hắn ta nghe thư ký của Văn Lâm nói, hôm trước có một cô bé đến tìm Văn Lâm, không biết đã nói gì. Văn Lâm nhốt mình trong nhà cả ngày, nhưng bây giờ, một lúc lâu sau, chuông tan học vang lên. Học sinh lục tục từ trong lớp đi ra, đi lấy nước, đi vệ sinh, bên cạnh có người bán kẹo hồ lô. Giang Thần Lẫm phản ứng lại, theo thói quen mua 2 xiên. Đợi đến khi hắn ta lạnh lùng ăn xong 1 xiên, mới nhớ ra người cùng hắn ta ăn đã sớm bị hắn ta đánh mất. Có một đứa trẻ đi ngang qua, Giang Thần Lẫm đưa xiên kẹo hồ lô trong tay ra, nhưng đứa trẻ lắc đầu. Anh ơi, em không lấy đâu. Mẹ nói không được ăn đồ người lạ cho. Giang Thần Lẫm cười cười. Mẹ em nói đúng. Hắn ta đứng thẳng người, lại mặt không biểu cảm ăn hết xiên kẹo trong tay. Cảm giác chua ngọt qua đi, chỉ còn lại cảm giác no căng ngọt đến phát ngấy. Hắn ta dựa vào xe, vẫn nhìn Nhiễm Khắc đối diện, cho đến khi 2 bóng người xuất hiện trước mặt. Giang Thần Lẫm lúc này mới chợt nhận ra, dạo trước Tô Thanh Nhiễm đi công tác xa, hắn ta cũng một lòng muốn chặn Tô Thiển Đường sau giờ học. Cho nên hắn ta vẫn là lần trước gặp Tô Thanh Nhiễm trong diễn đàn tài chính của trường. Đến nỗi rõ ràng mới nửa tháng, lại khiến hắn ta có cảm giác thời không hỗn loạn, bởi vì trong tầm mắt vẫn là con phố quen thuộc đó. Hắn ta đã đến đây vô số lần trong mấy năm nay, cũng đã từng giằng xé cảm xúc trong vô số ngày đêm, nhìn Nhiễm Khắc từ hoàng hôn đến bình minh. Nhưng bây giờ vẫn là con phố đó, tay trong tay lại biến thành Tô Thanh Nhiễm và Bùi Cảnh Ngạn. Giờ khắc này không có khán giả, 2 người nắm tay cũng không phải diễn cho bất kỳ ai xem. Ít nhất Giang Thần Lẫm hoàn toàn không tìm thấy biểu cảm bị ép buộc hay không nguyện ý của Tô Thanh Nhiễm. 2 người không biết đang nói gì, kỳ thực hẳn là chủ yếu là Tô Thanh Nhiễm đang nói. Bùi Cảnh Ngạn đáp lại. Giang Thần Lẫm nhìn thấy, mắt Tô Thanh Nhiễm sáng long lanh, một tay không kia còn không biết đang khoa tay múa chân cái gì. Sau đó Bùi Cảnh Ngạn đều bị cô chọc cười, khung cảnh quen thuộc biết bao, vốn dĩ nên thuộc về hắn ta. Giang Thần Lẫm cứ như vậy nhìn 2 người đi vào Nhiễm Khắc. Sau đó Tiểu Vân tới đóng cửa, dường như nhìn thấy hắn ta, giờ nắm đờ, em về phía hắn ta, cho nên không biết từ lúc nào, Giang Thần Lẫm phát hiện, hắn ta đã trở thành kẻ thù chung của những người bên cạnh Tô Thanh Nhiễm. Ngoại trừ Mễ Hiểu Nguyệt, Cách Chương.